Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1060, người điên mới có thể thấy được chuyện. Bóc đích một tiếng, Huyền Vũ quả đấm bị một cái tay ngăn ở giữa không trung. Cái tay kia giương ra đưa, quả đấm đánh vào hắn lòng bàn tay, liền không thể tiến thêm, lòng bàn tay ói lực, quả đấm lại là bị chấn lui về phía sau trở về. Liền Huyền Vũ bước chân đều không tự chủ được đi theo rút lui một bước. Tô Nhập Dạ, Huyền Vũ ánh mắt trừng lớn như vậy, hướng vậy áo xanh thư sinh giận dữ hét, lão tử và ngươi đánh nhiều năm như vậy cũng không đánh lại ngươi. Nhưng là lão tử đây là muốn đánh ngươi. Sau đó lại là một quyền đập tới. Áo xanh thư sinh rút lui một bước. Quyền kia đầu ngay tại trước mặt hắn đuổi theo tới đây. Hắn rút lui thời điểm, nâng lên tay dùng hai ngón tay ở Huyền Vũ trên nắm tay nhấn một tí. Quyền kia đầu liền hướng dưới rơi xuống. Một quyền oanh trên mặt đất. Cầm cũng đập ra tới một cái hố. Lý Sất thấy một màn này, ánh mắt cũng đã híp lại. Mượn lực giảm bớt lực, lại có thể vận dụng đến như vậy bước. Cái này kêu Tô Nhập Dạ người đàn ông mạnh ngoại hạng. Ở Lý Sất đã gặp qua tuyệt thế cường giả bên trong, có lẽ đã đến một trên cao độ. Chỉ là thấy được như thế nhiều, Lý Sất trong lòng liền có phán đoán. Người này thực lực, hẳn kém không nhiều có thể cùng vị kia Sở tiên sinh sánh vai. Huyền Vũ thực lực mạnh bao nhiêu Lý Sất thấy qua. Tào Liệp cũng từng nói với Lý Sất, Vân Vũ Đồ ở giữa đứng đầu tồn tại, chính là Xanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn người kia. Mà Thanh Long Tô Nhập Dạ, chính là đứng đầu ở giữa đứng đầu. Sở tiên sinh võ nghệ đã đến đại lộ trí giản bước. Người có thể nói hắn không có chiêu thức, cũng có thể giơ tay nhấc chân đều là chiêu thức. Hắn thậm chí đã đến không có khí thế loại cảnh giới đó. Nhìn như chỉ là người bình thường. Tô Nhập Dạ cái này nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem Huyền Vũ vậy cương mãnh bá đạo một quyền toàn bộ lực lượng tháo tại mặt đất. Đây cũng là đại lộ trí giản. Người đại gia, Huyền Vũ mắng một tiếng, đứng dậy cứ tiếp tục về phía trước. Đừng đánh, Nghê Hoàng bước nhanh tới đây, kéo Huyền Vũ một cái. Không cần, Huyền Vũ ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Nghê Hoàng. Nghê Hoàng sau khi hít sâu một hơi chậm rãi khạc ra. Chính ta tới. Huyền Vũ lại một sợ run. Nghê Hoàng dưới chân một chút, thân như lá rơi, nhẹ bỗng xoay tròn, liền vòng mấy trưởng công hướng Tô Nhập Dạ. Tô Nhập Dạ ở Nghê Hoàng trước mặt nhưng liền đón đỡ đều không cản. Chỉ là không ngừng né tránh. Hai người thân pháp hay, nhìn như thậm chí không giống như là đang động tay, mà giống như là ở cộng vũ. Cao Hy Ninh nhìn một chút, liền hạt dưa đều quên ăn. Sau đó cảm thấy trong lòng bàn tay ngứa một tí. Cúi đầu xem, liền thấy Lý Sất vừa nhìn bên kia đánh nhau. Một bên từ trong tay nàng cầm hạt dưa ăn. Huyền Vũ than thở đi về tới. Diễn cảm phá lệ phức tạp. Lý Sất thật ra thì cũng có thể nhìn ra được. Huyền Vũ đối Tô Nhập Dạ động thủ. Nhưng thật ra là giận mà không phải là hận. Nếu như là hận mà nói, vậy hai quyền thì không phải là đánh Tô Nhập Dạ mặt. Hắn đại khái, chỉ là muốn ở gương mặt xinh đẹp đó trên đánh lên hai quyền. Tốt nhất là có thể đánh hết một cái răng, hoặc là cầm lỗ mũi đánh ra máu. Tôn tiên sinh, ngồi, Lý Sất chỉ bên cạnh băng ghế. Huyền Vũ tên là cháu Quy Ẩn. Năm đó ở Vân Vũ Đồ thời điểm, hắn và Bạch Hổ Niếp Nhiếp quan hệ tốt nhất. Niếp Nhiếp được gọi là đao phách, mà hắn được gọi là quyền phách. Từ Niếp Nhiếp làm trò đùa quản hắn kêu con rùa ẩn sau đó. Danh tự này ngay tại Vân Vũ Đồ bên trong truyền ra. Ngược lại là ứng hòa Huyền Vũ gọi. Không có sao chứ. Quy Nguyên Thuật có chút lo âu hỏi một câu. Cháu Quy Ẩn lắc đầu một cái. Không có sao, nói xong cái này hai chữ sau trầm mặc một tí. Sau đó lại hơi có vẻ khổ sở cười một tiếng. Không chỉ là ta không có sao. Thật ra thì vậy không chuyện ta. Quy Nguyên Thuật ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Tạm thời tới giữa không biết có thể nói gì. Nói lão tôn đáng thương sao. Hắn không thể thương hại. Bởi vì đây là chính hắn lựa chọn. Hắn thậm chí đối với Nghê Hoàng đều không có bất kỳ đòi hỏi và dục vọng. Hắn chỉ là muốn trông nom. Nếu như hắn cảm giác được mình là có thể thay thế Tô Nhập Dạ trở thành Nghê Hoàng người đàn ông, sau đó mới đi bảo vệ người phụ nữ này, mà Nghê Hoàng đối hắn nhưng thủy chung không có tình cảm lên thuộc về. Như vậy hắn quả thật đáng thương. Có thể lão Tôn là cái nhìn như cố chấp, nhưng cố chấp tại nguyên tắc người. Ai như cảm thấy hắn đáng thương, đại khái là không cách nào hiểu hắn như vậy thản nhiên. Hai người bọn họ sẽ đánh bao lâu? Quy Nguyên thuật hỏi, lão Tôn nói, nếu như Tô Nhập Dạ một mực như thế để cho nàng mà nói, bọn họ có thể một mực đánh xuống. Trước kia cũng không phải không đánh, đánh tới Nghê Hoàng mệt mỏi ói. Quy Nguyên thuật dĩ nhiên cũng biết lão Tôn mạnh bao nhiêu, cho nên trong lòng rung động một tí. Lão Tôn nói qua, Nghê Hoàng thực lực ở trên hắn, mà Thanh Long Tô Nhập Dạ vẫn luôn ở để cho Nghê Hoàng. Cái này há chẳng phải là nói Thanh Long thực lực so lão Tôn mạnh hơn nhiều. Tên này, lai lịch gì à? Dư Cửu Linh ở bên cạnh vừa lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Lão Tôn lấy là Dư Cửu Linh là đang hỏi hắn, cho nên trả lời, người biết trước đây thật lâu, chính là đại sở khai quốc trước. Trên giang hồ từng có Nam Bắc Song Kiếm sao? Dư Cửu Linh lắc đầu. Nam Bắc Song Kiếm là cái gì hắn không biết, nhưng là đạo môn đôi tiện hắn biết. Hai cái còn đều là nhóc mập, một cái là Tiểu Trương Chân Nhân, một cái là Bành Thập Thất. Bành Thập Thất gần đây hồi Trung Nam Sơn, cũng không biết lúc nào trở về. Tên kia trước khi rời đi và Dư Cửu Linh uống rượu. Dư Cửu Linh hỏi hắn, người lúc nào đổi tên kêu Bành 18? Bành Thập Thất có chút bi thương nói, đã hơn 2 năm, xem ra 18 vô vọng. Dư Cửu Linh nói, ngươi đừng như vậy bi thương. Đến khi ngươi 60 tuổi thời điểm, có thể liền kêu Bành 13. Không, có lẽ là Bành 7. Lão Tôn lại hỏi một câu, ngươi không biết Nam Bắc Song Kiếm, vậy ngươi biết đại sở khai quốc hoàng đế đã từng là đệ nhất thiên hạ kiếm khách đệ tử sao? Dư Cửu Linh lắc đầu. Hắn còn chưa biết, hắn chỉ biết là đại sở khai quốc hoàng đế là giang hồ xuất thân. Hơn nữa địa vị rất cao. Ở trong chốn giang hồ có nhất hô bách ứng hiệu triều. Lão Tôn nói, cuối tuần năm, ra một vị kiếm khách, kêu Tô Mục Ca, một thanh trường kiếm, thiên hạ vô song. Khi đó, hắn là đứng ở chỗ cao nhất người. Nếu như nói hắn ở đỉnh núi, liền bán sơn chỗ cũng không có người. Cho nên hắn lại bị người trên giang hồ gọi là Trường Ca Kiếm Tiên. Tô Mục Ca đã từng nói, hắn có ba dạng đều là đệ nhất thiên hạ, kiếm pháp cùng bạn là trong đó tới hai, nhưng hắn đắc ý nhất là tửu lượng. Bạn hắn nói những lời này là Tô Mục Ca duy nhất thổi qua da bò, bởi vì Tô Mục Ca tửu lượng chính là một cặn bã. Lão Tôn chậm một cái khí. Ngồi ở bên cạnh Lý Sất là cái vô cùng hợp cách những người nghe, lập tức đưa lên một ly trà. Lão Tôn nhận lấy thấm giọng một cái, sau đó tiếp tục nói, Tô Mục Ca quá mạnh mẽ, mạnh đến đã không biết bản thân có mạnh bao nhiêu. Bởi vì không có đối với chiếu, bất kể là ai cùng hắn giao thủ cũng chỉ là một kiếm mà thôi. Cho nên hắn rời đi giang hồ không biết tung tích. Có người nói hắn đi xa ra biển, còn có người nói hắn chỉ là ở Đông Hải khu vực ẩn cư. Bởi vì hắn yêu người phụ nữ, thích nhất xem biển khơi mặt trời mọc. Lão Tôn nhấp một hớp trà sau tiếp tục nói, đại sở có thể làm được hoàng đế, chính là Tô Mục Ca hậu nhân đệ tử. Vị kia bị sư tên là Tô Đào, cả đời chỉ có hai người đệ tử. Một cái là Dương Phù Kiên, một cái là hắn con trai Tô Họa Sáng Sớm. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh hỏi, hiện tại ngươi biết, tại sao sở hoàng kiếm dám gọi đệ nhất thiên hạ kiếm sao? Thật ra thì đó không phải là Dương gia kiếm pháp, đó là Tô gia kiếm pháp. Lý Sất bỗng nhiên lúc này liền biết rõ. Hắn nhìn về phía lão Tôn hỏi, Tô Nhập Dạ có phải hay không có người em gái? Lão Tôn gật đầu một cái. Nghe hắn nhắc qua, hắn là có người em gái. Tên gì ta nhưng quên mất. Lý Sất thở dài nói, Tô Tiểu Tô, trên trời tiên giáng Trần Kinh Hồng hiện, không đạt tới nhân gian Tô Tiểu Tô. Lúc đầu Vũ tiên sinh phu nhân lại là có như vậy xuất thân. Lão Tôn gật đầu một cái. Đúng đúng đúng, chính là cái danh tự này Tô gia. Thật ra thì quái đáng thương Tô Họa sáng sớm quá tín nhiệm hắn sư huynh. Nghe được câu này, Lý Sất coi như dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Đại sở khai quốc hoàng đế Dương Phù Kiên người như vậy, ở lập quốc xưng đế sau đó, làm sao có thể còn cho phép có một cái có thể uy hiếp được người hắn ở bên người. Tô Họa sáng sớm là Tô gia đích truyền, kiếm pháp có lẽ còn ở Dương Phù Kiên bên trên. Lão Tôn nói, hắn dùng rượu độc ám toán Tô Họa sáng sớm. Tô Họa sáng sớm trở về nhà nửa đường độc phát, nghe nói lúc ấy cười to ba tiếng, khí tuyệt mà chết, cũng may là Tô gia có hậu trốn, sau đó liền lại không người Tô gia tin tức, một mực mấy trăm năm. Hắn nhìn về phía Tô Nhập Dạ, cho đến cái này người điên xuất hiện. Nói xong câu này nói sau đó, hắn lại bổ sung một câu, hắn thật sự là một người điên. Dư Cửu Linh không cho là đúng nói, người điên quá nhiều, chúng ta bên này cũng không thiếu. Quay đầu ngươi quen thuộc cũng biết, tất cả loại người điên đều có. Lão Tôn lắc đầu, hắn không giống nhau. Dư Cửu Linh tò mò, hắn là làm sao điên? Lão Tôn trầm mặc chốc lát, trong ánh mắt có chút lơ lửng, giống như là đang nhớ lại cái gì. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, có một ngày ban đêm, ta thấy hắn đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Ta hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ trên mặt trăng nói, hắn thấy được có người ở trên mặt trăng nhảy đi. Lão Tôn thở dài nói, ta lúc ấy nói, vậy hắn mẹ không phải thỏ sao? Trong truyền thuyết, cung Quảng Hàn bên trong con thỏ kia, không phải là nhảy đi sao? Lão Tôn nhìn Dư Cửu Linh một mắt, hắn cùng ta nói, là màu trắng, nhưng không phải màu trắng thỏ. Hắn còn nói, không phải hiện tại, mà là sau này, có lẽ là cực kỳ lâu sau này. Dư Cửu Linh cười nói, đây không phải là điên rồi, đây là chứng bệnh thần kinh. Lão Tôn nói, ban đầu ta cũng là như thế cho là, sau đó ta cùng hắn ra biển qua một lần, từ Đông Hải gia tăng quốc tới rất nhiều sẽ kỳ quỷ võ nghệ người, trộm đi chúng ta Trung Nguyên một kiện chí bảo, tên là Mở Phối Hợp Đỉnh. Hai người chúng ta sau khi biết đi cản đường, ở trên thuyền thời điểm, hắn cúi đầu nhìn vậy sâu không lường được biển khơi, lại nổi điên, hắn nói hắn thấy nước biển bên dưới có một cái vô cùng to lớn thiết cá, có thể ở rất sâu dưới nước di động. Nhưng mà vậy thiết thân cá tử sẽ không động, cái đuôi cũng sẽ không động, càng không có ánh mắt, nhưng là có cái kỳ quái mũi to. Dư Cửu Linh ở đầu óc bên trong phác họa vậy thiết cá rốt cuộc là hình dáng gì, nhưng không cách nào rõ ràng tưởng tượng ra tới. Lão Tôn nói, sau đó, chúng ta mang về Mở Phối Hợp Đỉnh, giết sạch những cái kia tăng quốc phái tới kỳ quỷ võ sĩ sau đó. Hắn nhìn những thi thể này, lại nổi điên. Hắn nói những người này tương lai sẽ ở Trung Nguyên trên vùng đất tàn phá, giết người đếm lấy ức kế. Sau đó hắn lại lắc đầu nói, không đúng, làm sao bỗng nhiên sẽ không có. Lão Tôn thở dài nói, ta hỏi hắn cái gì bỗng nhiên sẽ không có. Hắn nói tăng quốc bỗng nhiên sẽ không có, không có tăng người ở Trung Nguyên tàn phá bừa bãi. Dư Cửu Linh nhìn xem Lý Sất, chật vật nuốt nước miếng. Đương ra, người thấy thế nào? Lý Sất lắc đầu một cái, loại chuyện này hắn cũng không cách nào giải thích rõ. Nói là chứng bệnh thần kinh đi, có thể nghe lại không giống. Lão Tôn tiếp tục nói, ta hỏi hắn, một hồi ngươi nói có, một hồi ngươi nói không có, rốt cuộc là có hay là không có? Lão Tôn lần nữa nặng nề khạc ra một hơi, hắn không trả lời ta, bỗng nhiên giơ ngón tay lên hướng biển khơi xa xa, hỏi ta nhìn thấy không? Ta hỏi hắn thấy cái gì? Bởi vì ta quả thật không thấy gì cả. Hắn hỏi ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở một đầu to lớn cá voi rẽ sóng mà đi sao? Lão Tôn nhìn về phía Lý Sất, ta nhìn, là thật không có gì cả. Chỉ có sóng lớn, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo,